Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1058, quái vật. Quách Tiểu Thảo không có nói láo, Âm La Tông trận pháp thật sống, bất quá nó ý thức là hỗn, vặn vẹo mà vô tự, không cách nào lấy bình thường hình thái cùng người giao lưu, mà một khi nếm thử cùng với câu thông. Tự thân ý thức cũng sẽ bị thiên đạo vặn vẹo, hóa thành một loại nào đó quái vật, nhân quả, thời không, vặn vẹo ý niệm. Tôn Hằng thân hình đứng vững, giọng mang cảm khái, sau đó hỏi, nhiều năm như vậy, trận pháp này có không có gì thay đổi? Quách Tiểu Thảo có chút kỳ quái nhìn xem Tôn Hằng, trả lời, có, những năm này nó phạm vi bao phủ một mực tại thu nhỏ. Tôn Hằng gật đầu, xem tới, nó phải duy trì chính mình tồn tại, cũng cần tiêu hao một thứ gì đó. Xác thực, Quách Tiểu Thảo gật đầu, chúng ta đã từng thử qua cho nó đầy đủ linh thạch. Nó phạm vi sẽ mở rộng, nhưng nó mở rộng, thu nhỏ ở giữa cũng không nhất định vòng tròn, mà là hỗn loạn, không hề logic, căn bản là không có cách trưởng khống. Vốn là như thế. Tôn Hằng cười khẽ đưa tay đụng vào trước, mặt bình chướng, một tay hơi hơi phát lực, một cỗ vô hình lực lượng đã chấn động ra tới. Hắn cái này nhấn một cái, toàn thân có ngôi sao nhấp nhô, trong thức hải 3000 đại đạo như là nước chảy cọ rửa mà đi. Ông, hư không run lên, ngay sau đó toàn bộ trận pháp cũng bắt đầu run rẩy lên. Trong trận pháp, cái kia hỗn loạn, vặn vẹo ý chí trải qua Tôn Hằng ý niệm xông lên, lúc này tan thành mây khói, vặn vẹo đại đạo quy tắc cũng theo đó khôi phục. Tốt, thu về bàn tay. Tôn Hằng lạnh nhạt mở miệng, ngươi thử một lần, bây giờ có thể không làm trưởng khống trận pháp này. Quách Tiểu Thảo lông mày chau động, nghe vậy chần chờ một chút, mới cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trận pháp tới gần. Bạch, theo khoảng cách gần sát, trận pháp tự hành mở ra, xem như Âm La Tông thủ hộ đại trận, tự nhiên không có khả năng ngăn cản hiện tại Âm La Tông tông chủ đường đi. Thật, thật tốt rồi, mà thẳng đến cất bước đi ra trận pháp, Quách Tiểu Thảo mới hồi phục tinh thần lại, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái này cũng không phức tạp, chẳng qua là ngươi cảnh giới không đủ mà thôi. Tôn Hằng cất bước tiến lên, trận pháp tất nhiên là không có ngăn cản. Loại này biến dị, cùng loại với chân tiên sáng tạo bí cảnh, quy tắc khác biệt thiên đạo. Bất quá chân tiên bí cảnh mặc dù có chỗ khuyết điểm, lại sẽ không xuất hiện vặn vẹo, hỗn loạn ý chí. Loại tình huống này, hắn tiếng nói hơi ngừng lại. Nói, ngược lại là giống như chân tiên nhập ma, sau đó cùng mình tiên phủ tương hợp, cùng một chỗ lâm vào điên cuồng, trong hỗn loạn, nhưng một vị chân tiên lực lượng hiển nhiên không chỉ như vậy. Coi là suy yếu bản, người thật là Tôn tiên sinh. Thẳng đến lúc này, Quách Tiểu Thảo mới có hơi tin tưởng Tôn Hằng, trên mặt cũng hiện ra vẻ kích động, bất quá nàng không dám lấy thần niệm cảm giác. Cũng khó phân biệt thật giả, trong lòng vẫn còn thấp thỏm, phải hay không phải, người tổng hội biết, cũng là không cần nóng lòng một thời. Tôn Hằng quay lại cười khẽ, hỏi, người nói kể bên này còn có một cái quái vật, nó ở đâu? Vâng, Quách Tiểu Thảo gật đầu, cưỡng ép áp chế chính mình kích động, hướng nơi xa chỉ một cái, nơi đó có cái thành trì. Quái vật gần nhất một mực núp ở bên trong, đi qua nhìn một chút, Tôn Hằng tay áo vẫy một cái, hai người dưới chân lúc này dâng lên tường vân, hướng cái kia thành trì vị trí phương hướng độn đi. Là cái gì quái vật? Bề ngoài nhìn qua, là người. Nói đến cái quái vật này, Quách Tiểu Thảo sắc mặt cũng là phát lạnh, càng là mang theo một chút sợ hãi, bất quá nó thích ăn người ngũ tạng. Mỗi một ngày đều sẽ chọn một người lấy ngũ tạng một trong thôn phệ, mà được ăn ngũ tạng người cũng sẽ không tại chỗ bỏ mình. thậm chí trong lúc đó cũng sẽ không phát giác được dị dạng. Bất quá đồng dạng tại mấy ngày sau, liền sẽ đột nhiên mất mạng, khi chết sau đó mặt ngoài không có dấu hiệu nào. Còn có, Quách Tiểu Thảo khuôn mặt kéo căng, nói, nó bình thường sẽ không thủ cùng là một người ngũ tạng, mà là ngẫu nhiên kiếm ăn, thủ đoạn không biết, liền xem như đạo cơ tu sĩ, cũng sẽ không biết chính mình đã mất đi ngũ tạng một trong. Còn như Kim Đan Tông Sư, coi như tổn thất ngũ tạng, cũng sẽ không chết. Trước đây ít năm cái quái vật này đột nhiên xuất hiện tại phụ cận. Tông môn có người không hiểu bỏ mình. Chúng ta kiểm tra đệ tử thi thể, mới phát hiện bọn hắn ngũ tạng đều không hoàn chỉnh. Phía sau người kia đã từng bị chúng ta cầm, thậm chí diệt sát mấy lần. Nhưng cũng không lâu lắm nó liền sẽ lần thứ hai chiếm cứ một người thân hình xuất hiện. Nàng mày, nhăn lại, nhẹ nhàng thở dài, liền xem như vây khốn cũng không được. Một khi bị nhốt mấy ngày, chính nó cũng sẽ bỏ mình. Cũng may nó di chuyển lên cùng người thường không giống. Chúng ta thành mở ra đại trận đem nó ngăn ở bên ngoài. Ai có thể nghĩ, thủ tông trận pháp, vậy mà cũng phát sinh biến dị. Dạng này, Tôn Hằng gật đầu, thế giới này phát sinh quỷ dị như vậy biến hóa, phàm nhân là thế nào sinh tồn, bất quá là được chăng hay chớ mà thôi. Quách Tiểu Thảo trên mặt băng lãnh, trả lời, trước kia phàm nhân còn từng gửi hy vọng chúng ta những tu sĩ này. Hiện tại chúng ta tự thân còn khó đảm bảo, thế nào giúp bọn hắn? Tôn Hằng im lặng. Từ Âm La Tông trận pháp xem, những quái vật này dị biến đến từ đại đạo bản nguyên vặn vẹo. Mà loại này vặn vẹo, không vào tiên đạo, là căn bản không cách nào giải quyết. Nhưng hiện tại phương thế giới này tình huống, đừng nói tiến cấp tiên đạo, sợ là thành ngay cả tu hành đều lấy không được. Tu sĩ, cũng là tự thân khó đảm bảo. Đến, nghĩ lại ở giữa. Hai người đã tại thành trì hạ xuống, bởi vì Tôn Hằng làm chướng nhãn pháp, cũng không có người phát giác hai người bọn họ xuất hiện. Quái vật kia mặc dù mặt ngoài không có gì khác biệt, nhưng bất kể thế nào chuyển sinh, trên thân đều có một luồng mùi lạ. Quách Tiểu Thảo giữ vững tinh thần, mũi ngọc tinh xảo nhẹ ngửi, lập tức hướng nơi xa chỉ một cái, nó hẳn là ở bên kia. Tôn Hằng gật đầu, phất ống tay áo một cái. Hai người đã xuất hiện tại một cái bán cháo lòng cửa hàng phía trước. Không cần Quách Tiểu Thảo mở miệng chỉ ra, Tôn Hằng ánh mắt đã rơi vào cửa hàng lão bản trên thân. Là hắn, hai vị, muốn ăn thứ gì sao? Cửa hàng lão bản giữ lại ba tấc chòm râu, dáng người thấp bé, đầu đội nón nhỏ, cười lên hòa khí thân dân. Nhưng ở trong mắt Quách Tiểu Thảo, hắn toàn thân trên dưới lại là khắp nơi đều lộ ra cỗ quỷ gì. Thú vị, Tôn Hằng dò xét người này, khóe miệng hẳn là hơi vểnh, sau đó phất ống tay áo một cái, liền đem người cuốn đi không thấy, không đề cập tới những người khác hoảng sợ. Chân trời bên trong, ba người bỗng dưng hiển hiện, Tôn Hằng một tay chế trụ cửa hàng lão bản đỉnh đầu. Lòng bàn tay nhẹ nhàng chấn động, hắn gân cốt, da thịt đều đã biến mất không thấy gì nữa. Trong chàng, chỉ còn lại một bộ không ngừng nhảy ngũ tạng, vặn vẹo ngũ hành chi đạo, lấp không đầy dục vọng, hẳn là tạo ra được đến như vậy một vật. Tôn Hằng nhìn qua trước mặt ngũ tạng, vung tay lên, linh quang hiện lên, tại cái này ngũ tạng âm u mặt. Vậy mà xuất hiện lần nữa năm cái phụ thuộc mà sinh nội tạng. Hai bộ nội tạng nhét chung một chỗ, bày biện ra một loại vặn vẹo, ác thực tư thái, tê, tất nhiên là nhìn xem. Quách Tiểu Thảo liền không nhịn được thần niệm bốc lên, hít sâu một hơi, cái kia một bộ khác ngũ tạng lớn nhỏ khác nhau. Rất rõ ràng không phải tới từ một người, mà lại đều hiện ra mục nát chi sắc. Đặc biệt là gan, đã hư thối không thể dùng, mà nàng trước đây nghe được cổ quái khí vị, chính là từ bộ này hư thối ngũ tạng truyền tới. Cái này che giấu ngũ tạng chính là duy trì nó tồn tại căn bản. Cách mỗi mấy ngày, liền sẽ có một cái nội tạng không chịu nổi dùng, cho nên nó mới có thể đi lấy người khác đại thế. Tôn Hằng chỉ tay một cái, nói, cái này nằm trong đó bẩn nhưng thật ra là đại đạo vặn vẹo ngoại hiển hình dạng. Chỉ có chân tiên mới có thể nhìn thấy, Quách Tiểu Thảo vốn là không nhìn thấy, coi như nhìn thấy, cũng sẽ tạo thành thần thức hỗn loạn, rất dễ phát sinh dị biến. Bất quá hiện tại có Tôn Hằng tại, đương nhiên không cần lo lắng. Rất đặc biệt đồ vật, hủy mà nói, có chút đáng tiếc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.